Bất diệt bá thể quyết, chương 1033, đào thoát, góc truyện audio.com, vạn dặm bầu trời xanh, trời quang mây tạnh, một chiếc cỡ nhỏ thú thuyền như một đạo sắc bén khắc đao tại mây sóng bên trong ghé qua, lưu lại thật dài vết tích. Tể phong chủ, nơi này cách Xích Tinh Thành đã đủ xa, chúng ta cũng kém không nhiều nên động thủ. Chu Hoành Khoát đứng ở đầu thuyền, nhìn hướng phía sau Tể Thiên Giật nói. Xuất thủ một lượt đi, đúng, mang lên cái này mặt nạ ra người. Tể Thiên Giật đem một cái mềm mại mặt nạ ném cho Chu Hoành Khoát. Chu Hoành Khoát tiếp nhận mặt nạ, phát hiện cái này mặt nạ da người cảm nhận cùng da người rất gần, hắn đem mặt nạ mang lên, lập tức biến thành một tên mặt mũi nhăn nheo lão giả. Ngươi chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ, liền mặt nạ da người đều chuẩn bị xong. Chu Hoành Khoát đeo lên mặt nạ về sau có chút kinh ngạc nói. Tể Thiên Giật nhàn nhạt nói, ngươi ta chặn giết Ngự Long Phong đội ngũ, vốn cũng không phải là hào quang sự tình, có thể không bại lộ thân phận của chúng ta tốt nhất đừng bại lộ. Còn có ta lần này xuất thủ dự định đổi một kiện linh binh, ngươi đây. Chu Hoành Khoát khẽ giật mình, chợt mới nói, ta trong không gian giới chỉ cũng có dự bị linh binh, đến lúc đó đợi ta cũng dùng dự bị linh binh tốt. Lần này nếu chúng ta không có bại lộ chỉ giết cái kia Lý Phong là được, Lâu Tiêu Tiêu cũng không yếu, chúng ta muốn giết nàng, có thể không dễ dàng như vậy. Tể Thiên Giật cười lạnh nói, không cần ngươi nói ta cũng biết. Lâu Tiêu Tiêu rất khó giết nhưng muốn giết cái kia Lý Phong vẫn là dễ như trở bàn tay, lần này hàng đầu mục tiêu chính là giết Lý Phong, đồng thời thuận tiện đem Ngự Long Phong tất. Cả tiểu bối thiên tài đều cho một lưới đánh hết, Chu Hoành Khoát liếm môi một cái, đôi mắt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, nói cũng đúng. Muốn giết liền chảm thảo trừ căn, Ngự Long Phong tiểu bối đều cho giết cái không còn một mảnh, dạng này Ngự Long Phong sẽ nguyên khí đại thương, tương lai liền khó thành khí hậu. Coi như về sau cha ra là chúng ta, vậy cũng bắt chúng ta không có cách nào. Động thủ, Tể Thiên Giật gật gật đầu, phải chân vừa đạp hóa thành một đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động lướt ra ngoài thú thuyền, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía trước phóng đi, Chu Hoành Khoát theo sát phía sau. Hai người không che giấu nữa tự thân khí tức đồng thời bộc phát toàn thân linh nguyên, vút qua mà ra, phảng phất hai vòng hừng hực mặt trời, càng đem khổng lồ mây sóng tách ra ra. Chúng ta cách Ngự Long Phong thú thuyền có mấy ngàn. Dặm, nói với chúng ta tới, chỉ cần thời gian ba cái hô hấp liền có thể đến, thừa dịp Lâu Tiêu Tiêu không có phản ứng, chúng ta lập tức đại khai sát giới, không cần cho Ngự Long Phong người bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tể Thiên Giật truyền âm một câu tốc độ càng nhanh, những nơi đi qua âm bạo thanh nguyên nguyên không tuyệt vang vọng mà lên. Thời gian ba cái hô hấp lóe lên một cái rồi biến mất. Hai vị phong chủ chớp mắt liền tới gần Ngự Long Phong thú thuyền phương vị, sau đó bọn hắn ngạc nhiên phát hiện Ngự Long Phong thú thuyền bị vô số trận văn bạch mang bao trùm, tại bọn hắn mộng bức trong ánh mắt nháy mắt biến mất. Đây là có chuyện gì? Biến mất, Tể Thiên Giật ngây ngẩn cả người, vô ý thức hỏi. Đáng chết, đáng ghét, kia là Na Di trận, bọn hắn thế mà tại thú thuyền bên trên bố trí Na Di trận, sao lại có thể như... Thế đây, Chu Hoành Khoát tức giận đến dậm chân một cách, khủng bố lực lượng lan tràn ra, phía dưới phương viên mấy chục dặm xâm lâm oanh nhưng sụp đổ, hóa thành một tòa cự đại cái hố. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đã sớm biết chúng ta sẽ ra tay với bọn họ cho nên mới trước giờ bố trí Na Di trận, vì chính là để phòng vạn nhất. Tể Thiên Giật con ngươi thu nhỏ lại tựa như nghĩ đến cái gì nói. Nguyên bản thức hồn hển Chu Hoành Khoát nghe được lời ấy, không khỏi ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh mặt âm trầm nói tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục đi đuổi theo sao? Tể Thiên Giật sắc mặt khó coi, nói, hiện tại chúng ta đều không biết bọn hắn đi nơi nào. Làm sao đuổi theo, đi nơi nào đuổi theo? Chu Hoành Khoát trầm mặc lại, nhưng trong lòng tràn đầy không cam lòng, bọn hắn rõ ràng mưu đồ lâu như vậy, lại cuối cùng kế. Hoạch đuổi không bên trên biến hóa cuối cùng để Ngự Long Phong đội ngũ thuận lợi trốn. Một mảnh rộng lớn vô ngần dãy núi, mây mù lượn lờ, ngỗng trời bay tán loạn. Dãy núi cực nam chỗ, một ngọn núi trên không, chợt xuất hiện một nói cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Chợt tại cột sáng màu trắng bên trong, một chiếc to lớn thú thuyền chui ra treo lơ lửng tại sơn phong bên trên. Hống hống hống, thú thuyền thân tàu bốn phía, dây cương chói buộc lấy bốn cái cự thú, đều là mắt lộ ra sợ hãi hết nhìn đông tới nhìn tây, tại phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau, mới yên tĩnh trở lại. Tể Thiên Giật Chu Hoành Khoát quả nhiên là muốn đối với chúng ta động thủ. Lý Phong, còn tốt người bố trí cái này Na Di trận, nếu không cái này một thuyền chín thành chín người đều phải bỏ mạng. Lâu Tiêu Tiêu hồi tưởng lên tại thú thuyền Na Di, nháy mắt cảm nhận được cái kia hai cỗ kinh khủng khí tức về sau, có chút lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong nói. Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên chờ một đám tiểu bối cũng đều là ánh mắt sùng kính nhìn về phía Mộ Phong. Tại Na Di nháy mắt, bọn hắn cũng cảm nhận được cái kia hai cỗ kinh khủng khí tức, đây tuyệt đối là thuộc về trung giai võ hoàng khí tức, làm bọn hắn cảm thấy kiềm chế, tắc nghẽn hơi thở. Nếu không phải Na Di trận, bọn hắn cái này một thuyền tiểu bối đều muốn gặp nạn, cho nên bọn hắn đối với bố trí Na Di trận Mộ Phong, có thể nói là hết sức cảm kích. Mộ Phong mỉm cười khoát khoát tay, trong lòng thì tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắn mặc dù vẻn vẹn chỉ là liếc qua, cũng không có nhìn kỹ, nhưng cũng có thể từ dư quang trông được ra cái kia hai đạo chỉ sợ thân ảnh chính. Là Tể Thiên Giật cùng Chu Hoành Khoát, vì nói hai người kia dùng mặt nạ ra người che giấu diện mạo, nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt mắt thường mà thôi, nhưng không gạt được thần thức. Cho nên Mộ Phong cùng Lâu Tiêu Tiêu ngay lập tức liền nhận ra là Tể Thiên Giật cùng Chu Hoành Khoát. Cái này hai cái lão gia hỏa lần lượt nhằm vào ta, muốn mặt sát ta. Thật cho là ta không còn cách nào khác, chờ ta tu luyện có thành tựu, người thứ nhất giết chính là cái này hai cái lão gia hỏa. Mộ Phong trong lòng âm thầm nói, à, đây là Thanh Tuyệt dãy núi, là chúng ta Ngự Long quận Tây Bắc địa vực một tòa nổi tiếng dãy núi. Chúng ta đã đến Ngự Long quận cương vực, đột nhiên, Lâu Mạn Mạn nhìn quanh phía dưới dãy núi, ngạc nhiên nói. Thật là Thanh Tuyệt dãy núi, không nghĩ tới cái này Na Di trận khoảng cách xa như vậy, ba ngày lộ trình chớp mắt liền đến. Chỉ, có thể nói chúng ta vận khí tương đối tốt, Na Di trận Na Di địa điểm là ngẫu nhiên, chúng ta vừa lúc chuyển qua Ngự Long quận cương vực, nếu là Na Di đến những nơi khác chúng ta coi như thảm rồi. Bong tàu bên trên, đám người ngươi một lời ta một câu, nghị luận ầm ĩ, nhưng bọn hắn mặt bên trên đều là tràn đầy hưng phấn vui sướng. Tiếp tục đi tới, chúng ta về trước Ngự Long thành, Lầu Tiêu Tiêu tỉnh táo nói. Nói xong, thú thuyền tiếp tục đi tới, như một đạo lưu quang. Ước chừng khoảng 3 canh giờ thú thuyền đến khổng lồ Ngự Long thành, mà trong lòng mọi người tảng đá cũng triệt để rơi xuống, liền liền sắc mặt nghiêm túc Lâu Tiêu Tiêu cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Thú thuyền dừng ở Ngự Long phong giữa sườn núi Ngự Long phong quảng trường bên trên. Cung nghênh nữ hoàng đại nhân trở về, cung nghênh nữ hoàng đại nhân trở về. Khi thú thuyền vừa rơi xuống, quảng trường bên trên tất cả võ giả đều là cung kính quỳ một chân trên đất đối với Lâu Tiêu Tiêu hành lễ, càng có một chi đội ngũ tuần tra tất cung tất kính tới, giúp khuân vận thú thuyền bên trên đồ vật, đồng thời đem thuyền bên trên nhân viên đều dàn xếp xuống dưới. Lý Phong, ngươi trực tiếp ở tại Ngự Long Phong đi, Ngự Long Phong bên trên có rất nhiều trống không dinh thự. Khi Mộ Phong đi theo những người khác xuống thuyền thời gian, Lâu Tiêu Tiêu gọi lại Mộ Phong. Ta cần trước đi một chuyến Long Gia, sau đó ta sẽ lại đến tìm nữ hoàng đại nhân ngươi. Mộ Phong liền ôm quyền, chính là vọt xuống thú thuyền rời đi. Cách chương,